Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Đại Lão Sư thay đổi. Trong phòng làm việc, Chiya cùng Hirasuka Shizuka thảo luận xử lý như thế nào Hikigaya Hachiman. Cùng Kawasaki Saki vấn đề thời điểm cửa phòng làm việc đang định gõ cửa Hikigaya Hachiman trên ót. Cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Vốn là hắn còn tưởng rằng lần này Hirasuka Shizuka đem hắn kêu qua tới lại là chuẩn bị bởi vì hắn viết tiêu cực luận văn chuẩn bị phê bình hắn ngừng lại một trận đây, nhưng mới vừa gõ cửa thời điểm liền nghe được Chiya giữa cùng Hirasuka Shizuka giao lưu. Đầu tiên là Hirasuka Shizuka hướng Chiya giới thiệu một phen hắn cùng tình báo của Kawasaki Saki. Sau đó Chiya hướng Hirasuka Shizuka hỏi tới là chìm vào vịnh Tokyo vẫn là hơi hơi dạy dỗ một trận. Liên hiệp trước nghe được Chiya thật ra thì là Tokyo bên kia cực kỳ nổi danh tổ chức đại thiếu gia của Suei Clan tin đồn. Hikigaya Hachiman cảm giác hẳn là thái độ của mình đã đạt tới Hirasuka Shizuka cực hạn. Cho nên Hirasuka Shizuka chuẩn bị nhờ cậy Chiya cho chính mình chút dạy dỗ. Trong miệng Chiya hơi hơi dạy dỗ một trận chắc là chém đứt tay và chân các loại bức bách chính mình. Cưỡng chế nghỉ học, nghĩ đến lấy Hirasuka Shizuka cái loại này bị vô số người coi là người hiền lành người đều có chút. Không chịu nổi chính mình chuẩn bị để cho mình cưỡng chế nghỉ học. Hikigaya Hachiman cũng bắt đầu nghĩ lại nổi lên tính tình của mình. Tướng mạo phương diện hắn cũng không kém. Tiểu học mắt cá chết còn không có nổi bật như vậy thời điểm thậm chí thường xuyên có nữ sinh hướng. Hắn bày tỏ, hơi hơi sửa sang một chút tuyệt đối không thua gì trong lớp cái đó Hayama Hayato. Chỉ là bởi vì mắt cá chết nguyên nhân đánh một cái bẻ. Gãy thoạt nhìn có chút chán trường. Theo lý mà nói hắn soái ca như vậy, coi như là hơi có chút chán trường chắc cũng sẽ có không ít. Người thích mới đúng, nhưng sự thực là từ khi lên trong nước, trường cấp 2, bắt đầu, hắn trở nên không có vui bất kỳ bằng hữu. Không chỉ không có nữ tính cho hắn đưa thơ tình, thậm chí liền phái nam bằng hữu cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Có lẽ chắc là trong nước. Trường cấp 2, thời điểm ánh mắt của ta bị người khác cười nhạo một phen sau liền trở nên có chút tự bế khởi lai. Đi, cẩn thận hồi ức một phen sau. Hikigaya Hachiman rất nhanh liền tìm tới chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này nguyên nhân. Lúc trong nước, trường cấp 2, bởi vì có một cái gia hộ ghen tị chính mình dáng dấp đẹp trai hơn hắn. Vì vậy liền ở trước mặt vô số người châm biếm con mắt cá chết của mình. Cũng chính bởi vì vậy, tính cách của hắn mới sẽ trở nên dần dần sa sút lên. Gặp phải chuyện gì, hắn chung quy sẽ không khỏi hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ. Kết quả đưa đến tính cách biến thành, trở nên càng ngày càng âm trầm. Bằng hữu bên cạnh cũng biến thành càng ngày càng ít. Như thế lặp lại tuần hoàn. Hắn cũng cuối cùng biến thành hiện tại cái này để cho người không nguyên do mở khoảng cách âm trầm. Nam, lấy tính cách hiện tại của hắn, đi vào xã hội lời nhất định sẽ khắp nơi đụng vách tường. Đến lúc đó tính cách nhất định sẽ biến thành, trở nên càng thêm âm trầm. Kết quả chỉ có thể trở thành Hikikomori. Không có bất kỳ thu nhập khởi nguồn chính hắn chỉ có thể dựa vào cha mẹ nuôi sống. Thậm chí chờ đến sau khi cha mẹ mất còn phải dựa vào muội muội tới nuôi sống. Nghĩ đến sau đó chính mình tiến vào trong nhà của em gái. Bị muội muội cùng với chồng của em gái cùng hài tử bộ dáng khinh bì. Hikigaya Hachiman cũng không khỏi đến run lập cập. Không muốn, chỉ có như vậy để tương lai ta tuyệt đối không được. Komachi là của ta, tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Phát biểu một phen bị cha mẹ sau khi nghe được sẽ bị cắt đứt chân tuyên ngôn sau. Hikigaya Hachiman cũng tại nội tâm quyết định thay đổi ý nghĩ của mình. Thành tích học tập của ta cũng không kém. thậm chí ở trong trường học cũng coi là đứng đầu trong danh sách. Tướng mạo càng là không thua gì cái đó Hayama Hayato. Chỉ cần thật tốt ăn mặc một phen, lời của mình khẳng định có thể hấp dẫn không thiếu nữ hài tử. Thậm chí từ nay thành vì nhân sinh người thắng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Thành tích học tập của ta cũng không kém, thậm chí ở trong trường học cũng coi là đứng đầu trong danh sách. Tướng mạo càng là không thua gì cái đó Hayama Hayato. Chỉ cần thật tốt ăn mặc một phen, lời của mình khẳng định có thể hấp dẫn không thiếu nữ hài tử. Thậm chí từ nay thành vì nhân sinh người thắng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Dù sao liền Chiya loại gia hỏa này đều có thể theo thiếu niên bất lương lăn lộn đến nhân sinh người thắng đội ngũ trung tâm, ta không có lý do gì không làm được. Vì chính mình chống một phen kình sau, Hikigaya Hachiman cũng biến thành tinh thần, đi ngang qua một tên cấp thấp học muội, thậm chí bởi vì vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn mà không cẩn thận đụng vào tường. Ngươi không sao chứ? À, không có việc gì. Cái đó, học trưởng, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ta gọi Hikigaya Hachiman, là lớp F52. Cái đó, nếu như không ngại có thể trao đổi. Trao đổi một chút, trao đổi một cái like sao? Học trưởng khẳng định là lần đầu tiên hướng nữ hài tử bắt chuyện đi. Ha ha, thật là khả ái đây. Xin lỗi, không có quan hệ. Nếu như là học trưởng mà nói, cầm tới học muội lai đồng thời, Hikigaya Hachiman cũng rốt cuộc lần nữa nhặt lên bị vứt bỏ tự tin. Bất quá vì phòng ngừa Shizukawa biết hắn mới vừa rồi nghe lén sự tình đem hắn diệt khẩu, suy tư một chút sau hắn quyết định vẫn là khẩn trương rời đi hiện trường. Giả dạng làm bộ dáng cái gì cũng không biết. Cảm ơn ngươi lai, nếu như không ngại ta giúp ngươi đi đồ vật rời trở về phòng học đi. Vậy thì, cảm ơn ngươi rồi, học trường. Lúc rời đi, Hikigaya Hachiman thấy được chuẩn bị đi phòng làm việc Hirasuka Shizuka. Kawasaki Saki, mặc dù rất đồng cảm đối phương, nhưng trước hắn cùng đối phương cũng không có bất kỳ tiếp xúc. Nói thẳng ra mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngược lại có thể đem chính hắn bại lộ ra. Đồng tình nhìn đối phương một cái sau, Hikigaya Hachiman liền cùng học muội cùng nhau có bốn. Một nói có cười hướng cấp thấp bên kia đi tới. Mới vừa người kia, luôn cảm giác thật giống như đã từng gặp ở nơi nào. Ảo giác sao? Cùng Hikigaya sát vai mà qua trong nháy mắt, Kawasaki Saki cũng cảm giác đối phương có chút quen mắt. Nhưng là cẩn thận suy tư một chút, Kawasaki Saki cũng không có tại trong đầu của mình lục soát ra cái gì mắt cá chết chán trường xoáy. Ca, rất nhanh liền đem chuyện của đối phương quên mất. Không biết Hirasuka Sensei vì sao lại tìm ta đây? Nếu như là hỗn đản đáng chết đó bị bắt sau sẽ ta khai ra mà nói, ta nhất định sẽ không tha hắn đấy. Nghĩ đến ngày đó trèo tường sau khi đi vào lừa gạt chính mình nụ hôn đầu hỗn đàn, Kawasaki Saki cũng không khỏi hiện lên khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.